Từ Hokage bắt đầu, chương 578, cổ tộc người đến, góc truyện audio.com. 3 ngày sau cổ tộc người liền đến mang Huân Nhi rời đi. Cho nên trong thời gian này Rosen đều dành toàn bộ thời gian để bồi tiếp Huân Nhi để tăng thêm hai người tình cảm. Chúng nữ đối với việc Huân Nhi sắp rời khỏi cũng rất là tiếc nuối. Nhất là Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị. Dù sao các nàng nhưng là từ nhỏ đã ở chung một chỗ cùng nhau lớn lên. Mặc dù trước đây quan hệ cũng không quá tốt nhưng mấy năm thời gian ở học viện các nàng quan hệ cùng tỉ muội không khác gì nhau. Cho nên khi biết Huân Nhi sắp rời đi chúng nữ cảm thấy có chút không bỏ. Rất nhanh 3 ngày thời gian liền trôi qua. Tại nội viên đại môn chỗ cách đó không xa Rosen cùng Huân Nhi hai người liền xuất hiện ở nơi này. Được rồi, ta tiểu lão bà, về cổ tộc rồi đừng có quên ta a, nếu không đợi sau khi ta đến cổ tộc lúc ta nhất định dạy cho ngươi một bài học a. Rosen nhìn Huân Nhi cười khẽ nói. Chán ghét, Rosen ngươi suốt ngày chỉ biết bắt nạt ta thôi, ta mới không nhớ ngươi đây. Huân Nhi cánh tay đánh lên ngực Rosen một cái cười nói. Ánh mắt đầy nhu tình, ha ha ha, không thể trách ta được. Ai biểu ta lão bà như thế xinh đẹp, ta không kìm lòng được. Rosen đem Huân Nhi ôm lấy cười nói. Nghe Rosen lời nói Huân Nhi gương mặt ửng đỏ. Trong lòng vui vẻ, tại nội viên đại môn khu vực xuất hiện một đạo mạnh liệt không gian gợn sóng. Ngay lập tức cái màu đen lỗ hổng xuất hiện, mấy chục cái thân ảnh từ bên trong đi ra. Mấy chục đạo thân ảnh này lúc một cầu cực kỳ cường đại khí thế xuất hiện khiến cho mấy cái trong nội viện trưởng lão nhao nhao chấn kinh. Bất quá bọn hắn cũng không có hành động gì. Rosen cũng đã thông báo trước cho bọn hắn. Lần này Rosen sẽ tự xử lý mọi chuyện. Buông Huân Nhi tiểu thư ra. Bỗng nhiên một đạo giống giận âm thanh truyền đến. Chỉ thấy đi đầu mấy người một trong là một cái áo bào đen thanh niên đi ra gương mặt phẫn nộ nhìn về phía ôm lấy Huân Nhi Rosen. Ở đâu ra chó điên? Ngươi không thấy là ta đang cùng lão bà ta ân ái sao? Cút ra chỗ khác chơi. Đừng có làm phiền chúng ta. Nhìn trước mắt thanh niên Rosen khinh thường hừ lạnh nói. Nói xong Rosen liền cúi xuống hôn lên Huân Nhi hồng hào môi mỏng. Về phần đám người cổ tộc Rosen mới không quan tâm, nghe Rosen lời nói ngoại trừ đi ở phía trước lão giả ra thì còn lại những người khác gương mặt đầy sát khí nhìn về phía Rosen. Bọn hắn cổ tộc Thiên Kim Đại Tiểu Thư, trong lòng bọn hắn nữ thần lại bị người khác khinh nhờn. Hơn nữa đối phương còn không coi bọn hắn ra gì, bọn hắn đường đường là bát đại cổ tộc đứng thứ nhất cổ tộc người lại bị người khác xem thường. Nhất là cái kia áo bào đen thanh niên nhìn thấy Rosen ôm Huân Nhi đã vô cùng phẫn nộ. Lại thêm việc Rosen không đem bọn hắn để vào mắt ở trước mặt bọn hắn khinh nhờn bọn hắn nữ thần khiến cho luôn được mọi người ca ngợi là thiên. Tài hắn làm sao chịu được, ta cổ yêu nhất định phải giết ngươi. Cổ yêu gầm lên một tiếng giận dữ, trong người đấu khí ầm ầm chấn động sau đó liền xông thẳng về phía Rosen. Keng. Bỗng nhiên trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo không gian gợn sóng. Vô số tử sắc ma pháp trận xuất hiện bao vây lấy xông tới cổ yêu. Hàng loạt màu đen xiềng xích xuất hiện đem cổ yêu cho trói lấy. Đây là cái gì? Nhìn thấy trói lấy hắn xiềng xích cổ yêu kinh hãi. Sau đó muốn điều động trong người đấu khí muốn thoát khỏi xiềng xích trói buộc. Bất quá mặc kệ hắn làm thế nào dạy dụa đều vô pháp thoát khỏi trói buộc. Kinh hãi nhất không phải là cổ yêu mà là cái kia lão giả. Hắn đường đường là một cái đấu thánh cường giả lại không nhận ra được Rosen lúc nào xuất thủ. Nghĩ đến đây lão giả ánh mắt nhìn về phía Rosen nhiều thêm mấy phần kiêng kỵ. Rosen tiên sinh, cổ yêu nóng tính không hiểu chuyện mong là Rosen tiên sinh có thể nể mặt cổ tộc bỏ qua cho hắn. Lão giả đối với Rosen khách khí nói. Trước khi đến đây bọn hắn có từ lăng ảnh truyền về tin tức biết được một số chuyện. Trước mắt hắn thanh niên nhưng là một cái bát phẩm luyện dược sư. Bao nhiêu đây cũng đủ khiến cho một cái đấu thánh như hắn cung kính 3 phần. Lại thêm Rosen lúc nãy quỷ dị thủ đoạn hắn không thể không khách khí. Ở phía sau lưng lão giả, đám người cùng bị trói cổ yêu nhìn thấy lão giả đối với Rosen như thế khách khí trợn tròn mắt. Bọn hắn có phải là đang nằm mơ hay không? Thông huyền trưởng lão chính là tứ tinh đấu thánh cường giả a. Hắn vậy mà đối với một cái thanh niên như thế cung kính. Ngươi là nhìn trước mắt lão giả Rosen nghi hoặc, tại hạ là Thông Huyền, là cổ tộc trưởng lão. Mong Rosen tiên sinh bỏ qua cho cổ yêu, hắn chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Thông Huyền cung kính nói, có thể, bất quá ta không phải là sợ các ngươi cổ tộc mà nể mặt ta lão bà Huân Nhi. Cho nên lần này ta tha cho hắn một lần, nếu như còn có lần sau ta không dám đảm bảo hắn còn có thể sống sót. Rosen âm trầm nói, kèm theo đó là băng lãnh sát khí. Cảm nhận được Rosen trong lời nói sát khí, Thông Huyền không khỏi cảm thấy một trận rét lạnh. Thật là kinh khủng sát khí. Rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người? Thông Huyền trong tay cũng không phải không có giết qua người. Người chết trong tay hắn có thể tính thành ngàn người. Chỉ một lời nói cũng có thể khiến cho hắn phải cảm thấy sợ hãi, thì Rosen chết trong tay người là bao lớn. Thông Huyền không dám tưởng tượng. Nói xong Rosen liền phất tay một cái. Trói buộc cổ yêu xiềng xích trong nháy mắt biến mất. Được giải thoát, cổ yêu cũng không có đối với Rosen có cái gì sắc mặt tốt. Nếu không phải vì Rosen thực lực thì hắn nhất định sẽ lại xông lên một lần nữa. Cách chương.